Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 176, theo sát chị, đừng để lạc chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Thẩm Tĩnh khóa trái cửa phòng, mở điện thoại lướt tin tức quốc tế. Tổng giám đốc liên hành về nước do một sự cố hiểu lầm, không thấy có điều gì bất thường. Dù Trang Minh không nói rõ, cô hiểu rõ thái độ của nhà họ Chu đối với mình. Thẩm Tĩnh đặt điện thoại sang một bên, nằm dài ra giường. Tiếng gõ cửa vang lên. Cô Tư, Thẩm Tĩnh ngồi dậy, chân trần chạy ra mở cửa. Chị cả, chị về rồi sao? Qua ấy đón em, Thẩm Từ đơn giản đáp, dọn dẹp chút, đi Bắc Giao dự tiệc với chị. Thẩm Tĩnh khẽ hỏi, sao chị cả không ở Maldives chơi thêm vài ngày? Anh rể em bị cảm, nên về nước sớm. Thẩm Từ nói, Thẩm Tĩnh không thay đồ, xỏ vội đôi giày, lạch cạch bước xuống cầu thang. Chị cả nhà cô là người giỏi nhất, xuất sắc nhất trong nhà. Ông nội cưng chiều nhất. Tài xế nhà họ Tạ đã đến đón. Trên đường đi, hai người nói chuyện vu vơ về những điều thú vị ở Maldives. Thẩm Tĩnh chưa từng đến Maldives, đầy vẻ tò mò. Lần sau chị dẫn em đi, em không đi làm bóng đèn đâu. Không lâu sau, xe dừng trước một khu vườn tư nhân ở Bắc Giao. Thẩm Tĩnh đưa tay chỉnh nhẹ cổ áo, mắt nhìn quanh một vòng. Đi theo chị là được. Thẩm Từ ngoảnh lại nhìn cô em gái dáng người mảnh khảnh, cúi đầu. Cô ấy có phải sợ người lạ không? Theo sát chị, đừng để lạc chính mình. Thẩm Tĩnh chớp mi, chị cả, em không phải trẻ con. Thẩm Từ không nói gì, chỉ chậm rãi bước đi chờ cô. Biết sẽ tham gia tiệc thương mại, Thẩm Tĩnh vẫn mặc giày thể thao trắng, áo len cao cổ, trông rất giản dị, đúng dáng vẻ một thiếu nữ trẻ trung. Cô không còn là trẻ con, nhưng gương mặt này lại dễ khiến người ta bắt nạt. Không lạ khi đám công tử nhà giàu trong giới thích trêu chọc kiểu này, suốt ngày nghĩ cách chọc ghẹo cô. Con gái nhà họ Thẩm sao có thể để người khác dễ dàng bắt nạt như vậy? Một tiểu thư danh giá lại bị xem như món hàng đem ra đấu giá, nói rằng ai cưa đổ được sẽ là người chiến thắng. Thấy Thẩm Từ, mọi người đều phải khen ngợi. Phu nhân nhà họ Tả, lâu lắm rồi mới thấy chị xuất hiện, chị lui về ở ẩn rồi sao? Thẩm Từ giữ vẻ đoan trang, mỉm cười đáp lại. Em gái tôi đang tiếp quản, công ty cần thêm tư duy trẻ trung. Không biết ai đó chêm vào, nghe nói cô Tư nhà họ Thẩm đã làm hỏng vài vụ hợp tác, hiện giờ bộ phận tài chính nhà họ Thẩm không thể so sánh với lúc chị còn tại vị. Thẩm Từ nhìn qua, mỉm cười, nghe nói chỉ có 3 thùng rượu Barolo của Marco Mantovana, loại rượu quý hiếm như vậy, đúng là hợp với gu của ông Triệu. Đối phương cười rạng rỡ, phu nhân Tạ quá khen. Thẩm Từ từ tốn nâng ly, một lời mỉa mai. Vậy thì ông Triệu nên uống nhiều rượu vang hơn, bớt tâng bốc người khác đi. Mái tóc ngắn ngang tai, cổ đeo chuỗi ngọc trai trắng quý giá, vừa dịu dàng lại vừa sắc sảo, toát lên khí chất mạnh mẽ mà không mất đi sự nữ tính. Chẳng trách đại thiếu gia nhà họ Tạ lại cưng chiều cô như báu vật, sự nghiệp thành công, nhan sắc nổi bật. Ngồi trên ghế chính, Trình Cẩm Xuyên quan sát cảnh này, như đang xem một màn kịch thú vị. Thẩm Tĩnh vừa thấy Trình Cẩm Xuyên, đã vừa hoảng vừa khó chịu, vội quay mặt đi, bám sát Thẩm Từ. Nhà họ Trình có một nhánh quan hệ rất tốt với nhà họ Mẫn ở Tứ Tiến Viện, Trình Tư Hành và Mẫn Hành Châu. Em hiểu không? Miễn là không chạm đến ranh giới pháp luật, Trình Cẩm Xuyên vẫn luôn hành xử tùy ý, làm kinh doanh trên địa bàn này, không dễ như em nghĩ đâu. Nhà họ Mẫn lại là thông gia với nhà họ Tống ở Bắc Giao. Thẩm Tĩnh hỏi lại, cái này... Em thấy dối quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần dối, nhà họ Chu, nhà họ Tống, nhà họ Mẫn, nhà họ Trình. Không ai quen biết Thẩm Tĩnh, cô vẫn cảm thấy mọi chuyện thật dối rắm. Thẩm Từ bổ sung, nhà chúng ta bao năm nay luôn giữ sự liêm chính, thật thà, không tham gia vào chuyện của quyền quý. Dù đắc tội với bên nào cũng đều không tốt. Nói thêm nữa, Thẩm Tĩnh cũng không hiểu được. Cô vốn không phải là người chủ động gây chuyện với ai. Thẩm Từ dẫn cô vào buổi tiệc, giới thiệu cô em gái thứ tư của mình. Dù không muốn dây dưa với nhà họ Trình, vẫn có vài doanh nhân không qua lại với nhà họ Trình muốn xem qua phương án của cô. Trong phòng, hệ thống sưởi ấm rất tốt, thậm chí có phần ngột ngạt. Người khác diện váy dây mỏng, chỉ có mình cô mặc áo len, nóng đến mức đổ mồ hôi. Sợ cô nóng mà sinh bệnh, Thẩm Từ tìm một chiếc áo sơ mi mỏng. Em sang phòng bên cạnh thay, chị sẽ đợi em ở đây. Thẩm Tĩnh gật đầu, cô bước vào phòng thay đồ, đang thay áo thì có cảm giác bên ngoài có người đang nói chuyện. Cách Trương